Thánh Vương, chương 600, Đại Địch Tụ Hội. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mua sắm chính là một trong số của Nguyệt Long Thương Ả Cô và Văn Minh Cơ Giới Viện có trai hơn 10 vạn người đồng thời điều khiến, có thể đưa 10 triệu người di chuyển ương không gian vũ trụ sinh tồn cả ương gió lốc tại tiến giới, nhưng nó cũng cần năng lượng rất kinh người, ít nhất phải có năng lượng cấp 15 tiến giới mới có thể miễn cưỡng khơi động. Nhưng thân vương đại nhân yên tâm đi, ngài đã đạt cấp bậc 33, cũng đủ thúc giục nó rồi. Tại Thất Lạc Văn Minh Thương Hội, một vị cao thủ cờ tư tộc líu lo không ngừng với Dương Kỳ. Một loạt từ ngữ khiến người ta không hiểu nôi vọt từ miệng hẳn. Đây không phải là văn minh tiến đạo mà là thuật ngữ của một văn minh khác. Dương Kỳ nghe cũng không hiểu, không biết đó là những thứ gì, nhưng hắn biết chiến hạm này lợi hại phi thường, hơn nữa lại có thể phóng to thu nhỏ, lúc to có thể bao trùm cả đại lục, lúc nhỏ có thể bỏ vào trong túi, kỹ thuật nén ép không gian đã đạt tới mức không có bất kỳ đạo pháp nào có thể so sánh nổi. Chẳng qua năng lượng nó cần tới đúng là quá kinh người. Vô số tiến giới chia làm 33 cấp, Thái Hoàng Thiên Tiến mới chỉ là một tiến giới cấp bậc ban đầu mà thôi, năng lượng cơ bản không đủ để thúc giục chiến hạm này. Chỉ có tiến giới có cấp bậc năng lượng trên 10 làm mới có thể miễn cưỡng thúc giục được nó. Mà tiến giới trên cấp 10 làm đã mạnh tới khó tin rồi, dù là một vạn Thái Hoàng Thiên Tiên cũng không thể so sánh được. Hơn nữa dù là thiếu đế cũng không thể giải trừ loại tiên giới cấp bậc này, chứ đừng nói chuyện thu năng lượng trong đó. Lúc này Dương Kỳ buôn bản lớn với cơ tư tộc, dùng rất nhiều năng lượng thạch ao đổi cơ giáp, chiến hạm. Hai phương diện này đến là buôn bản lớn. Cơ tư tộc thiểu nhất chính là năng lượng thạch cấp cao, mà Dương Kỳ lại vận chuyển chiến hạm vào cơ giáp vào hạ giới, khiến cho thực lực hạ giới tăng vọt, có thể chinh phục nhiều thành địa tu chân hơn. Những thành địa này sau khi bị chinh phục cũng sinh ra tín ngưỡng khổng lồ, có thể khiến năng lượng của hắn tích xúc và tăng lên rất mãnh liệt. Hiện giờ thời khắc nào hẳn cũng ai cảm nhận được tín ngưỡng lục y uyến tới từ hạ giới quả thực là nghiêng trời lệch đất, nuôi đường huyết mạch và máu thượng đế tại mi tâm, ngay khi Dương Kỳ đang giao. Dịch với cơ tư tộc thì TMNG một phù đệ rất lớn, rất nhiều người đang tu tập một chỗ, thương lượng cách đối phó với hãn. Trong đó bất ngờ lại có cả Ngạo Vũ Mục. Nhưng cầm đầu lại không phải là Ngạo Vũ Mục mà là một người mặc trường bào của hoàng thất, xài, mặt đờ dân, không có chút khi tới, nam tử. Người này chính là thái tử, người này trên thiên triều hội khiến Dương Kỳ cảm thấy kinh ngạc, thậm chí đầu tiên không phát hiện ra sự tên tại của người này. Thái tử dù là đứng ở địa phương nào hắn cũng như không tồn tại, đường như là một người thừa vậy, nhưng cũng bởi thế nếu hắn lại có vẻ hết sức đặc biệt, chưa ai có thể bỏ qua hắn. Thần thông của bản căn bản người bình thường không thể giải thích được. Thái tử điện hạ, Bích Lạc quận chúa kia đường như uy hiếp tới địa vị của người rồi. Bệ hạ mãi vẫn muốn tấn chức tới cảnh giới thần thoại vô thượng, đi tới tiên giới vị điện cao hơn. Mà sau này ngài là chủ nhân của tiên giới. Nhưng Bích Lạc quận chúa lại được xác phong là Đại Thánh Vương, hiện giờ đã có thể chống lại người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu như còn ở ương thế tục, hoàng đế chỉ có thế do thái tử kế thừa nhiêm tại tiến giới lại bất đồng, đến phải xem cảnh giới cao thấp. Ta thấy Bích Lạc quận chúa có thân phận đặc thù. Trong huyết mạch nàng ẩn chứa một luồng lực lượng đáng sợ. Thành tựu trong tương lai sẽ rất cao, lại có người tên là Thái Vệ Long kia ở bên cạnh quả là như hỗ thêm cánh. Thái tử cần phải cẩn thận mới nhóm đích lãng khách hong há cong thánh vương ví. V. E. E. Fibuti mộng nhập 171 ấn C không được. Ngạo Vũ Mục đường nhưng cũng rất kiêng kỵ với thái tử, nói chuyện cũng nhỏ nhẹ rụt rè, không dám lớn tiếng ồn ào, chỉ điếm giang sơn. Ta cũng chẳng lo lắm. Thái tử vẫn nói chuyện lạnh nhạt như trước. Ai kế thừa đạo thông của Thái Hoàng Thiên Tiến đối với ta thật sự cũng không sao hết. Nhưng chẳng qua Bích Lạc quận chùa này là một người khó đối phó. Nàng có một thể chất đặc thù, ương thương cổ thần thoại ghi lại là luân hồi già, dù thuộc huyết mạch thái thân chúng ta nhưng kỳ thực lại siêu việt cảnh giới thái thân. Mẫu thân năng nằm mơ thấy 6 loại chấn động ương thiên địa, sinh ra nàng đây là một ương những loại thể chất hiếm thấy nhất, ta đã biết chuyện này từ lâu. Đây cũng là một loại bí mật rất lớn. Thành tựu trong tương lai của nàng không thể hạn lượng được. Luân hồi giả, quả nhiên là luân hồi giả. Trong lòng Ngạo Vũ Mục chấn động, rốt cục cũng chứng thực được từ miệng của thái tử. Hẳn kích động từ sâu trong nội tâm, sư phụ Ngạo Thiên xem ra tính kế không sai rồi, quả nhiên Thái Hoàng Thiên Tiến là tiến giới cấp thấp nhưng không ngờ lại xuất hiện thể chất vô thương luân hồi ra này. May mà cấp bậc của Bích Lạc quận chúa còn chưa cao, chưa đạt tới cảnh giới thần thoại vô thượng, chứ nếu không mở luân hồi lực trong cơ thể ra thì ai có thể là đối thủ của nàng. Chẳng qua chuyện này không thể nói ra, ta phải âm thầm thông báo cho sư phụ để ngươi trở về. Hắn nghĩ thầm nhưng không hề để lộ ra, ánh mắt chỉ lóc lên, ngoài miệng lại nơi. Luân hồi già là gì? Ta cũng, nhiện là một loại thể chất rất ni ở ngạc nhiên lắm.